Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, bóng mờ. Tôn Sách rất nhanh liền tiếp vào tưởng can tin tức, Trương Mạc nguyện ý giao dịch, đặc biệt là đối vũ khí cảm thấy rất hứng thú. Hắn dự định mua trước hoàn thủ đao 1.000 thanh, mỗi miệng giá 2.000, hàng đến ngày. Tức có thể giao phó lương thực 20.000 thạch. Tôn Sách rất hài lòng. Xem ra Trương Mạc áp lực thật rất lớn. Cần càng vũ khí tốt cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Phổ thông 4 thước hoàn đao chỉ có 4-500 tiền một miệng. Tốt nhất bách luyện đao mới có thể bán đến trên 1.000. Trương Mạc ra là giá cao. 100 tiền một thạch lương giá cũng tuyệt đối là lương tâm giá. Mùa màng lớn nhất thời điểm tốt lương giá còn có 82 bên. Mà lại cái kia đã là mười mấy năm trước sự tình. Hiện tại thiên tai nhân họa liên tục. Nào có thấp như vậy lương giá. 4-500 rất bình thường. Phía trên vạn cũng không phải là không có qua. Bởi vậy có thể thấy được. Bán quân hỏa tuyệt đối là một cái đại sinh ý. Để Hoàng Thừa Ngạn nắm giữ Nam Dương sắt quan viên cũng là một cái anh minh quyết định. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Hoàng Thừa Ngạn đã tiến hành 2 lần kỹ thuật thăng cấp. Đào thải không ít cũ trang bị, lần này bán cho Trương Mạc cũng là gần nhất một nhóm đào thải. Vừa mới chế tạo ra đến, còn không có chính thức trang bị, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng lấy ra đổi ít tiền. 20.000 thạch lương, tiết kiệm một chút ăn, hẳn là có thể để Phùng Phương xuất lĩnh đồn điền binh ăn vào ngày mùa thu hoạch. Ngày mùa thu hoạch về sau, lương thực lỗ hổng tiến một bước làm dịu, chỉ cần thu hoạch thỏa đáng, sang năm đồn điền binh liền có thể tự cung tự cấp. Không còn cần toánh xuyên truyền máu, đến năm sau, bọn họ liền có thể cung cấp lương thực. Từ thuần túy người tiêu thụ biến thành sinh sản người. Đồn điền là đại kế. Nhưng tiền kỳ đầu nhập cũng rất lớn. Mấy chục ngàn người ăn cơm mặc quần áo cũng không phải một số lượng nhỏ. Đặc biệt là đối Tôn Sách loại này không có thế gia người duy trì tới nói. Hứa Huyện cùng Nãng Sơn đồn điền làm tốt về sau. Không chỉ có thể vì Tuy Thủy phòng tuyến cung cấp quân lương. Còn có thể vì về sau Giang Nam đồn điền cung cấp kinh nghiệm cùng tiền kỳ đầu nhập. Hình thành lành tính tuần hoàn. Tôn Sách đáp ứng Trương Mạc yêu cầu. Lập tức an bài bắt đầu vận chuyển. Cái này 1.000 thanh đao thì chứa ở đi theo mấy cái chiếc xe lớn bên trong. Chỗ lấy là 1.000 thanh. Là bởi vì Hoàng Thừa Ngạn lúc đó chế tạo thử 5.000 thanh. 4.000 thanh trang bị thân vệ doanh. 1.000 thanh tồn kho dự bị, đời thứ 3 mới đao sau khi đi ra, thân vệ doanh thay đổi trang phục triệt hạ đến cái kia 4.000 thanh chuyển nhượng cho hắn kinh doanh. Cái này 1.000 thanh chưa bao giờ dùng qua mới đao liền bán cho Trương Mạc. Chỉ có nhiều như vậy, Trương Mạc suy nghĩ nhiều mua cũng không có. Trương Mạc là có tiền kim chủ, mua đao, về sau còn phải mua giáp. Còn phải mua hắn vũ khí trang bị, cho nên thái độ phục vụ nhất định muốn tốt, bởi vì muốn tiếp thu lương thực. Tôn Sách đem cái này nhiệm vụ giao cho Phùng Phương, để hắn mang theo mấy ngàn đồn điền binh tiến đến giao dịch. Phùng Phương rất vui vẻ, khó phải chủ động tích cực, cấp tốc điểm đủ nhân mã, áp lấy 1.000 thanh đao chạy tới 2 quận biên cảnh. Viên Đàm đi vào Trần Lưu. Đi theo trừ Tào Ngang, còn có Lưu Biểu cùng Biên Nhượng các loại danh sĩ. Trương Mạc vẫn là không có ra khỏi thành, chỉ là để đệ đệ Trương Siêu ra khỏi thành cùng Viên Đàm gặp mặt. Viên Đàm cùng Trương Siêu gặp nhau, trò chuyện với nhau thật vui. Càng đối Trương Siêu bạn quan Quảng Lăng Tăng Hồng khen không dứt miệng. Hắn nói với Trương Siêu, Viên Thiệu đối Tăng Hồng phi thường hài lòng. Đã ủy nhiệm Tăng Hồng vì bột hải thái thú. Trương Siêu trên mặt còn tại cười. Tâm lý lại bắt đầu mắng chửi người. Tăng Hồng là hắn đảm nhiệm Quảng Lăng thái thủ lúc công tào. Vẫn là toàn tảo hội minh người đề xuất. Chủ Minh người, danh vọng rất cao, hắn vốn là an bài Tang Hồng đi U Châu liên lạc Lưu Ngu. Bây giờ lại bị Viên Thiệu chặn đi, Viên Thiệu quả thực quá mức, có điều hắn cũng là thấy qua việc đời người. Một mặt tán thưởng Tang Hồng là người trung nghĩa, sớm muộn hội nổi tiếng thiên hạ, chính mình chẳng qua là tận một chút thái thú bổn phận. Một mặt tán thưởng Viên Thiệu chỉ dùng người mình biết, không chỉ có là đối Tang Hồng, đối Viên Đàm cũng là như thế. Viên sứ quân đến Duyện Châu, giải Duyện Châu bách tính tại treo ngược, thái bình vành lên đủ đợi. Huynh đệ chúng ta liền đợi đến nhìn sứ quân truy kích tàn quân. Yên ổn Duyện Châu, Viên Đàm miệng phía trên khiêm tốn, tâm lý cũng rất không thoải mái. Hắn đã đến Trần Lưu, Trương Mạc còn không lộ diện, cái này cũng thì thôi. Nghe Trương Siêu lời này, bọn họ không chỉ có không có giúp hắn tác chiến ý tứ, còn có nhìn hắn chuyện cười ý nghĩ. Viên Thiệu chỉ dùng người mình biết, ta truy kích tàn quân, nếu như ta đánh không được khá, cũng là ném phụ thân mặt. Viên Đàm ánh mắt thoáng nhìn, Biên Nhượng nói chuyện, trọng trác, viên sứ quân Sơ Lâm Bỉ Châu, bách phế đái hưng, biết rõ hiền anh em đều là minh chủ quen biết cũ. Nắm là tâm phúc, cho nên không xa ngàn dặm, chạy đến Trần Lưu thỉnh giáo, thành ý đáng khen, trong lúc nguy cấp thời điểm, hiền anh em lên làm tận bằng hữu chi ý, phía dưới tận yêu mến chi tâm, không nên hiệu danh sĩ phong độ a. Trương Siêu đã sớm chuẩn bị, rất khách khí khom người cúi đầu, văn lễ nói rất đúng. Ta huynh đệ tuy nhiên ngu dốt, lại cũng không dám khinh thường, gia huynh cũng không phải là tự cao bối phận, không chịu ra nghênh đón, thật sự là thoát thân không ra. Duyện Châu tuy nhiên nguy cấp, có minh chủ Chu Hoạch ở ngoài ngàn dặm, có Chu Linh, Lưu Bị vì nanh vuốt, có văn lễ, cảnh thăng bọn người vì vũ dực, chỉ là Hoàng Cân cần gì tiếc nuối. Ta huynh đệ bất tài, cần thủ Trần Lưu, tận bổn phận là đủ. Lưu Biểu nhìn không được, tàng hắng một cái, trọng trác, mạnh trác đang bận cái gì? Lưu Biểu cùng Trương Mạc là bạn tốt, tại Hà Tiến đại tướng quân phủ lúc thì nhận biết, cũng đều là Viên Thiệu đến quan, quan hệ rất tốt. Viên Đàm lôi kéo hắn đến Trần Lưu đến, cũng là muốn lợi dụng hắn cùng Trương Mạc giao tình từ đó hòa giải. Hiện tại hắn đã đến ngoài thành, Trương Mạc lại không lộ diện, hắn đương nhiên không cao hứng. Trương Siêu không chút hoang mang, cảnh thăng có chỗ không biết. Tôn Sách đóng quân Hứa Huyện, địch bạn không rõ, gia huy sợ có biến, đã tập kết nhân mã, tiến đến đề phòng. Viên Đàm bọn người nhất thời thần sắc khác nhau. Lưu Biểu nghe đến Tôn Sách hai chữ, tâm lý khẽ run rẩy, thong dong quét sạch sành xanh. Mấy tháng trước, hắn vừa mới bị Tôn Sách đuổi ra Tương Dương, ký ức vẫn còn mới mẻ, trở lại Sơn Dương nhà cũng chạy không thoát Tôn Sách bóng mờ. Trước đây không lâu, Tôn Sách tại Tiêu huyện đại phá Lưu Bị, Lưu Bị cơ hồ toàn quân bị diệt. Lui vào Sơn Dương lúc, hắn cũng nghe đến tin tức, Viên Đàm nhập Duyện Châu, hắn chạy đến phụ tá, không nghĩ tới Tôn Sách âm hồn bất tán, thế mà cũng theo tới Trần Lưu. Biên Nhượng cũng ngậm miệng lại, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, Trương Mạc địch ý cái gì rõ ràng, Tôn Sách lại ở một bên nhìn chằm chằm, rất nhiều cùng Viên Đàm đao binh gặp nhau ý tứ. Hắn cũng là Trần Lưu người, lúc này không nên nóng lòng cho thấy thái độ, bằng không Trương Mạc khả năng mượn cớ đối với hắn biên gia ra tay. Viên Đàm lại là một phen khác tâm tư, Trương Siêu nói đến rất khách khí, nhưng bông vải bên trong giấu châm, uy hiếp ý tứ rất rõ ràng. Tôn Sách có phải hay không tại Hứa Huyện, ai cũng không biết, nhưng Trương Mạc cũng đã tập kết nhân mã, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặc kệ là Chu Linh tới vẫn là Viên Đàm đến, hắn đều không để ý. Trần Lưu là hắn, ai muốn đoạt Trần Lưu, hắn thì với ai liều mạng. Trương Mạc kiên quyết để Viên Đàm thật bất ngờ. Trương Mạc cùng Viên Thiệu nguyên bản là bạn tốt, coi như từng có qua mồm mép, đó cũng là quân tử chi giao. Làm sao lại phát triển đến nước này? Chẳng lẽ trung gian lại phát sinh qua cái gì hắn không rõ ràng sự tình? Trương Mạc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hắn lại không có dạng này dự định. Mới vào Duyện Châu, hắn còn cần Trương Mạc chống đỡ. Làm sao có thể trước cùng Trương Mạc vạch mặt? Phụ thân đến tột cùng là có ý gì? Viên Đàm nghi ngờ mọc thành bụi, gặp Viên Đàm bọn người nghẹn lời. Trương Siêu khoát khoát tay, để tùy tùng mang tới một cây đao. Hắn tiếp nhận đao, hai tay đưa đến Viên Đàm trước mặt, sứ quân ở xa tới. Không có gì đem tặng, mới đao một miệng, mời sứ quân vui vẻ nhận. Nguyện đao này trợ tướng quân chém tướng đoạt cờ, khu trục hoàng cân. Viên Đàm nhìn một chút mới đao, lại không có đưa tay đón. Đao là phổ thông hoàn thủ đao, rất không đáng chú ý. Hắn không biết rõ, thậm chí có chút tức giận. Trương gia huynh đệ cũng không phải cái gì hẹp hòi người, làm sao lại đem như thế phổ thông chiến đao coi như lễ vật? Đây là xem thường ta sao? Gặp Viên Đàm bất động, Lưu Biểu đành phải thân thủ nhận lấy, một bên rút đao một bên lấy trò đùa giọng điệu nói ra. Xem ra cái này bát chủ tên muốn đổi người, sứ quân đích thân tới thỉnh giáo. Trương Mạnh chắc tránh mà không thấy, chỉ có cái này hoàn đao một miệng, không khỏi lại nói một nửa. Lưu Biểu sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này, đao này là cái gì mà đến? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?